Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3004. Chương 3004. Tưởng tượng. Dù sao sau cùng khảo nghiệm cũng là không có số lần hạn chế. Chỉ cần chính Bạch Vũ Triết có khả năng kia, một ngày tiến hành 2 lần đều được. Bất quá kia là không có khả năng. Mỗi lần cùng năng lượng thể sau khi chiến đấu, Bạch Vũ Triết đều sẽ thụ thương không nhẹ, cần thời gian nhất định đến khôi phục. Bán thần cảnh nếu như cũng muốn thay đổi nhỏ một chút cảnh giới. Thân đồ liệt thiên lúc trước rời đi thời điểm, hẳn là đạt tới bán thần cảnh trung kỳ, đã tiếp cận hậu kỳ trình độ. Thời điểm đó Bạch Vũ Triết tự nhiên là sơ kỳ, mà bây giờ, Bạch Vũ Triết cảnh giới đã không thể so thân đồ liệt thiên kém. Thậm chí hắn lúc nào cũng có thể đột phá đến hậu kỳ. Nhưng là, cách hắn thành thần, y nguyên còn kém xa lắm. Cần không ngừng tu luyện cùng tích lũy. Dù là có đạo vận dẫn dắt, cũng không có khả năng một lần là xong. Vũ Triết, bây giờ tu luyện thế nào rồi? Tại Thẩm Hồng Vũ trong thư phòng, Bạch Vũ Triết sau khi xuất quan chủ động tới bái phòng. Thẩm Hồng Vũ mỉm cười hỏi, bí mật, hắn vẫn là trực tiếp xưng hô Bạch Vũ Triết danh tự. Dù sao hắn là sư phụ, thành thần cũng không có dễ dàng như vậy a, đoán chừng còn cần thời gian rất lâu tích lũy. Bạch Vũ Triết cười trả lời, đối mặt vị sư phụ này, từ đầu đến giờ, Bạch Vũ Triết cảm nhận được đều là như Mộc Xuân Phong. Mặc kệ hắn bây giờ cái gì thành tựu, địa vị gì, điểm này đều không có cải biến. Ngươi không phải kế hoạch muốn luyện chế thần đan sao? Lúc nào có thể bắt đầu? Đến thời điểm vi sư cũng có thể mắt thấy một chút thần đan phong thái. Thẩm Hồng Vũ rất có hào hứng nói, Bạch Vũ Triết lần này tới chính là tìm sư phụ của mình tâm sự. Hắn cũng cần thư giãn một tí. Chờ ta đạt tới bán thần cảnh hậu kỳ, đoán chừng liền có nhất định nắm chắc. Bạch Vũ Triết sớm có lập kế hoạch, hiện tại hắn còn không có quá nhiều nắm chắc, tự nhiên không thể tùy ý động thủ. Vạn nhất nếu là thất bại, vậy hắn nhưng không có bản lĩnh lại đi tìm tới nhiều như vậy bảo vật. Nếu như thần đan luyện chế thành công, khi người uống vào thần đan sau đó, có phải là rất nhanh liền có thể thành thần? Thẩm Hồng Vũ rất có hào hứng mà hỏi, hắn không chỉ có là cảm thấy hứng thú, mà lại cũng phi thường chờ mong. Đệ tử của mình, bây giờ đã là bán thần cảnh, đại lục đệ nhất nhân, tương lai lại phi thăng thần giới, liền ngay cả hắn là cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Phi thăng thần giới, trên Mê Xuyên đại lục đã hơn 30 vạn năm chưa từng xuất hiện. Thậm chí tuyệt đại đa số võ giả đều đã không biết còn có thần giới tồn tại. Có nhất định hy vọng, nhưng cũng không xác định. Tóm lại, hết thảy đều từ từ sẽ đến. Cuối cùng đều sẽ nước chảy thành sông. Bạch Vũ Triết đáp, cuối cùng, hai sư đồ đại khái thương lượng một chút thiên ma đại lục sự tình. Bạch Vũ Triết tương lai sẽ dẫn người giết tới thiên ma đại lục đi. Chuyện này thông thiên tháp cùng thánh điện cao tầng đều biết. Các đại tông môn không được rõ lắm. Bây giờ đã tầm 10 năm trôi qua. Thẩm Hồng Vũ muốn hỏi một chút. Bạch Vũ Triết dự định chừng nào thì bắt đầu. Khi ta đạt tới bán thần cảnh hậu kỳ, luyện chế thần đan sau đó đi. Hơn nữa còn muốn đi trước giải quyết tà giáo võ giả. Tối thiểu nhất Hách Liên Tà Nguyệt trước tiên cần phải chết. Không phải khi chúng ta vừa đi, hắn lại ra gây sóng gió. Tóm lại, thực lực càng mạnh càng tốt. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút. Chuyện này kỳ thật không cần quá gấp. Thân đồ liệt thiên tiến bộ là tuyệt không có khả năng cùng hắn so sánh. Thời gian càng lâu, giữa bọn hắn thực lực sẽ chỉ chênh lệch càng lớn. Thân đồ liệt thiên dựa vào tự mình tu luyện, đều căn bản không có hy vọng thành thần. Khoảng thời gian này, 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam, tăng thêm Bạch Vũ Triết 2 vị thê tử, tiến bộ của bọn hắn cũng rất nhanh.